Sau vài giây do dự, cô bèn cúi xuống giả vờ không thấy gì. Nhưng một hai phút sau, sau khi liếc mắt lần nữa, người ở góc tường vẫn còn ở đó. Là một người đàn ông thân mình nhỏ thó, đội chiếc mũ lưỡi chai màu xanh dương, mặc bộ quần áo đơn giản rộng rãi. Tim Tố Diệp khẽ đập thịch một tiếng, hình như lúc đi dạo phố, cô cũng đã nhìn thấy người đàn ông này. Nói như vậy, hắn đã đi theo cô nãy giờ. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là cô bị theo dõi vì viên kim cương trên cổ cô sao? Không phải chứ. Tố Diệp cảm thấy sau khi tới Nam Phi, mình vừa may mắn lại vừa xui xẻo. Nhưng cô thích ứng rất nhanh, nơi này vốn dĩ là thành phố có sự hiện diện của cả thượng đế và các quỷ. Vậy thì cô lúc may mắn, lúc đen đủi cũng là chuyện bình thường. Lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác bị theo dõi, cô không sợ hãi như trong tưởng tượng mà lại bất ngờ cảm thấy hơi kích thích. Tố Diệp cầm chắc điện thoại trong tay, nghĩ bụng không nên gọi điện cho Ní Mấy Ngàn. Anh đang bàn công việc, cô không muốn làm lỡ giờ. Bỗng nhìn thấy một quán cà phê gần đó, cô mỉm cười, quay người đi vào trong. Quả nhiên sau khi cô ngồi xuống vị trí bên cửa sổ, người da đen đầu đội mũ lưỡi chai cũng đẩy cửa đi vào. Hắn ta ngồi xuống một góc khuất, cách Tố Diệp không quá xa, cũng không quá gần, vừa đủ để theo dõi cô. Tố Diệp gọi một cốc cà phê cổ điển, bình tĩnh, chậm chậm thưởng thức. Vị trí của lựa chọn rất tốt, bên ngoài chính là đài phun nước quảng trường, bên cạnh còn có cảnh sát đang đi tuần. Một khi kẻ đó thật sự xông tới cướp viên kim cương của mình, thì cô có thể ngay lập tức phối hợp cùng người cảnh sát bắt ngay hắn ta lại. Nhưng đợi lâu lắm rồi mà không thấy gã đó có động tĩnh gì, dường như hắn ta còn kiên nhẫn hơn cả cô, chỉ ngồi ở yên bên đó. Cho tới khi chiếc di động trên mặt bàn lại vang lên, người gọi tới là Ní Mấy Ngàn. Anh vừa bàn xong công việc với Henry, chuẩn bị tới tìm cô. Cô bèn gọi địa chỉ cho anh. Lúc nói chuyện, cô làm như vô tình nhìn về phía ngồi của người da đen, nhạy cảm phát hiện ra mặc dù hắn tay cầm tờ báo, nhưng rõ ràng chỉ đang chú ý tới cô. Nghĩ một lúc, cô thấp giọng hỏi: Mấy Ngàn, quảng trường Mandela có phải là nơi an toàn nhất không? Đầu kia im lặng trong giây lát, rất nhanh, Ní Mấy Ngàn nói với cô: Ở yên đó đợi anh, không được phép đi lung tung. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, người da đen đó lại vờ như đang xem báo một cách bình thường. Tố Diệp không uống trôi cà phê nữa, chỉ mong cho Ní Mấy Ngàn đến thật nhanh. Thực tế, tốc độ của Ní Mấy Ngàn đúng là nhanh không tưởng, chưa tới 10 phút, anh đã có mặt ở quảng trường. Bụi nước trên đài phun nước là mờ bóng dáng anh, qua làn nước, anh đã có thể nhìn thấy cô, ánh mắt sáng quắc, kiên định. Cách nhau lớp kính thủy tinh, Tố Diệp cũng thấy an tâm hơn nhiều. Sau khi cô gọi một cốc cà phê, Ní Mấy Ngàn ngồi xuống trước mặt cô, mùi cà phê thơm nồng quyện chặt với hương gỗ mộc trên người anh. Tố Diệp gắng sức hít một hơi, khắp người tràn ngập cảm giác an toàn. Cô cũng không biết vì sao trên người Ní Mấy Ngàn lại có mùi hương này. Tại sao dù là chung chăn gối với anh hay dùng đồ đặc của anh, người cô cũng không thể tỏa ra hương thơm làm yên lòng người như vậy? Em không sao chứ? Câu đầu tiên sau khi anh ngồi xuống ghế là như vậy. Tố Diệp khẽ lắc đầu, nhàn nhã khuấy cốc cà phê. Cô không định kể ngay cho Ní Mấy Ngàn mình bị theo dõi, cũng không định nói với anh gã đàn ông da đen đó vẫn cứ đang nhìn chằm chằm về phía này không thôi. Anh và ngài Henry nói chuyện thế nào rồi? Cô mỉm cười hỏi. Ní Mấy Ngàn thấy cô không có vẻ quá khiếp sợ thì cũng yên tâm. Anh nhấp một ngụm cà phê. Nhờ của em, tay Henry đó cũng là kiềm chế không ít sự kiêu ngạo. Tố Diệp mím môi. Đây gọi là hiệu đứng uy tín trong tâm lý, mặc dù không đúng chỗ cho lắm nhưng ít nhất cũng đạt được hiệu quả. Lần đầu gặp Henry, đoạn cướp lời tự giới thiệu đó không phải là cô thích thể hiện mình thông minh, mà cô đang ngầm đàn áp sự kiêu căng của ông ta. Động tác hút xì gà cùng với thái độ khinh thường khi đứng dậy bắt tay của Henry đã để lộ ra tính cách quẻ đó, kể cả của ông ta. Việc Tố Diệp giới thiệu trực tiếp với ông ta mình là một nhà tâm lý học cũng không phải hứng thú nhất thời. Cô muốn ông ta biết trong cuộc trao đổi này có nhà tâm lý học xen vào, mà người này đang làm việc cho Tinh Thạch. Dẫu ông ta có nghịch ngạch đến đâu cũng phải hiểu rõ một nhà tâm lý học được Tinh Thạch mời về chắc chắn không phải tầm thường. Hơn nữa còn được Ní Mấy Ngàn đưa đi cùng. Ngoại trừ đôi mắt của người thương nhân sắc bén ra, đôi mắt của những người nghiên cứu tâm lý con người cũng không thua kém. Cô lại tiếp tục dẫn đến cái tên thầy mình, dù là người ngoài ngành cũng từng nghe qua danh tiếng của những tiến sĩ hàng đầu, chưa nói tới Henry lại là một shareholder nghiên cứu tâm lý học thương nghiệp. Địa vị và uy tín của cô được thể hiện ra mặt, đương nhiên sẽ trở thành một đòn phủ đầu dành cho Henry. Thông thường mà nói, cái gọi là hiệu đứng uy tín sẽ mang lại cho người đối diện cảm giác an toàn, nhưng hải Henry thì không. Trong quá trình thương lượng với Ní Mấy Ngàn,

từ kinh đô Kim Cương, Kimberley đã suy vong tới Cedarburg, rồi lại theo lục địa tiến thẳng về Cape Town. Hành trình lần này, Neil McNair trở thành tài xế, thoải mái lái một con SUV. Tố Diệp đeo một cặp kính, ngồi trên ghế lái phụ, gió thổi qua mặt, ngập tràn mùi hương thơm của hoa quả, khiến người ta say mê. Không còn là người tài xế da đen biết 12 thứ tiếng, cũng không còn cô Bella không ngừng phóng điền, ánh mắt tràn chứa tình cảm của Neil McNair chỉ còn có anh và cô. Xuyên qua lục địa Nam Phi, trước mặt họ là khung cảnh mênh mông vô bờ, say đắm lòng người. Hai người không ở lại Kimberley quá lâu vì kinh đô quá đã suy tàn này, mặc dù hấp dẫn không ít khách du lịch và bản thân Tố Diệp cũng vô cùng tò mò, nhưng Neil McNair không để ý cô có hiểu thêm về thành phố này. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã tới Stamford. Ngoài những núi đồi nhấp nhô bên ngoài cửa sổ, những ngôi nhà nhỏ màu trắng và những cánh đồng nho cũng đã xuất hiện trước mắt. Sau khi dừng lại bên ngoài một trang trại nho, Neil McNair ra hiệu cho Tố Diệp xuống xe. Tố Diệp vô cùng ngạc nhiên, vừa bước xuống, cô liền nhìn thấy có 5-6 người da trắng tới đón tiếp. Xem ra quan hệ giữa họ và Neil McNair cũng không tồi. Sau khi gặp mặt thì vô cùng thân thiết. Neil McNair kéo Tố Diệp tới, lại giới thiệu với bọn họ. Lúc này, Tố Diệp mới biết đây là một trang viên trồng nho nổi tiếng của Stenbock với kiểu kiến trúc Hà Lan tuyệt đẹp, không khác gì với những viên trân châu được khảm trong rừng rậm. Rượu được sản xuất ở đây cũng xuất khẩu tới khắp các nước trên thế giới, nổi tiếng với hương rượu nồng đậm thơm ngon. Tố Diệp cũng đã từng đi qua mấy thành phố ở tỉnh Provence, được ngắm nhìn những cánh đồng hoa lavender và những vườn nho ngút ngàn tầm mắt, nhưng cảnh sắc ở đó cũng không sánh bằng những điển viên rộng lớn ở đây. Neil McNair nói rằng họ sẽ tạm dừng chân ở đây, cô có thể thoải mái thưởng thức vườn nho dưới nắng mặt trời cùng các nông dân. Chờ đến gần quê nương về, Tố Diệp cùng với một nhóm người từ vườn nho quay lại, trong tay xách một chiếc giỏ, bên trong đựng đầy ắp nho tươi. Neil McNair đang trò chuyện vui vẻ cùng các ông chủ vườn nho nhỏ, nhìn thấy cô xách một giỏ nho quay về thì không nhịn được cười. Gương mặt của cô đỏ hồng dưới ánh nắng, đôi mắt vẫn sáng rực như kim cương, có thể nhận thấy cuộc sống thoải mái tự tại như thế này chính là khát khao của cô. Người của trang viên rất nhiệt tình vì biết cô là người được Neil McNair đưa tới, họ liền đồng ý cho cô tham gia quá trình ủ rượu nho, còn được tham gia hầm rượu chưa bao giờ công khai với bên ngoài. Tố Diệp đúng là đã được mở rộng tầm mắt, còn vui chơi đến độ phấn khích. Khi ra khỏi trang viên, cốp xe đựng đầy một hòm rượu đầy nho. Đây chính là báu vật của ông chủ vườn nho. Tố Diệp vui sướng suýt phát khóc khi xe bắt đầu đi về phía tây. Cô nóng lòng hỏi anh trạm kế tiếp có phải sẽ tới Cape Town không. Ai ngờ Neil McNair lắc đầu. Trông anh rất gấp gáp mà, tại sao chúng ta còn dừng lại? Sau khi tắt máy, Tố Diệp do dự hỏi. Neil McNair im lặng, giơ tay quay đầu cô sang một bên. Tố Diệp liếc mắt nhìn biểu hiện cách đó không xa, vài giây đầu cô lên đòn còn ngẩn ngơ. Cô đang định hỏi anh đây là đâu, bỗng ý thức được điều gì. Một lần nữa quay đầu, nhìn rõ tấm biển, liền có người bỗng lâng lâng vui sướng. Neil McNair dường như đã sớm đoán ra cô sẽ có phản ứng này. Anh đứng nguyên tại chỗ cũ, mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn gương mặt rạng rỡ của cô không chớp mắt. Chàng trai đá điều, Highgate, nơi cô một lòng hướng tới, ngay khi còn chưa đặt chân tới Nam Phi. Diện tích ở đây còn rộng lớn hơn cả tưởng tượng của cô. Neil McNair giơ tay lên xem đồng hồ. Tối nay chúng ta sẽ ở lại đây, bây giờ sẽ có một cuộc thi cưỡi đà điều. Tố Diệp rõ ràng rất sung sướng, cô không kiềm chế được nhào tới ôm chặt lấy anh. Thì ra ở Zone Hamburg, anh đã cố gắng làm việc gấp gáp để mang tới bất ngờ cho em à. Cô cuối cùng cũng đã hiểu ánh mắt oán trách của Bella trước khi đi. Hơn nữa, khi đi ngang qua người cô ta còn hung dữ nói. Đúng là đồ, chuyên đi hại người. Từ đó có thể suy ra, Neil McNair đúng là vì muốn tạo cho cô bất ngờ này đã cố tình vòng xa như vậy. Anh hoàn toàn có thể tới thẳng Cape Town như Bella, chứ không phải đích thân lái xe xuyên qua đồng nổi và núi cao. Có thích không? Anh cúi đầu xuống, cười hỏi. Tố Diệp gật đầu lia lịa, đầu như khắp khỏi rớt xuống tới nơi. Một giây sau, cô bỗng kiến chân, nhiệt tình thơm lên má anh. Cảm ơn anh. Neil McNair được hưởng thụ nụ hôn của người đẹp đương nhiên rất hạnh phúc. Anh đang định hóa bị động thành chủ động thì Tố Diệp đã sốt sắng chạy tuột vào trong trang trại, vừa chạy vừa vẫy mấy chiếc kính râm rực rỡ đầy sắc cầu vồng ấy, hét lớn: "Các bạn đà điểu, tôi tới rồi đây!" Dáng vẻ tràn trề niềm vui ấy khiến Neil McNair không biết nên khóc hay nên cười. Hết tập 26. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. mình đọc kỳ. Nhân ngày lễ tình nhân thì mình xin chúc tất cả các bạn một ngày lễ tình nhân vui vẻ hạnh phúc bên người mình thương yêu nhất. Và nếu có đi đâu tối ngày hôm nay thì mới nhớ mang theo áo mưa và đồ mũ bảo hiểm nha. An toàn cho bản thân là trên hết. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nóng bác bí kín để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất mà Admin và nhóm đang đọc nha. Link fanpage mình để dưới phần mô tả. Thank you and bye bye.